Chương 596, đại địch đến đây. Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Có thể còn không có Long Tiền Bối sao, thực sự không được còn có Thánh Kiếm Tôn giả bọn họ ba vị đỉnh phong cấp cường giả. Trần Mạch cũng là vạn vạn không nghĩ đến, cái này ai vậy, làm sao đem loại cấp bậc này tồn tại đều làm ra công đánh bọn hắn Phong Thần Tông, thế này thì quá mức rồi. Tần Thiên Duẫn hắn có thể gọi động loại cấp bậc kia, Trần Mạch không biết. Đây chính là một cái khác khó giải quyết địa phương. Đệ nhất, Bát Ban Thiết Giáp Tượng đạt đến thiên cấm cấp, lấy phòng ngự của hắn năng lực, cho dù là Long Tiền Bối lực lượng cũng khó có thể chân chính làm bị thương Bát Ban Thiết Giáp Tượng, chớ nói chi là Thánh Kiếm Tôn giả mấy vị kia. Tuy nhiên Bát Ban Thiết Giáp Tượng cũng rất khó làm thương tổn đến chúng ta. Cái này một cái khác khó giải quyết địa phương cũng là cùng cấp lĩnh vực, cái kia Bát Ban Thiết Giáp Tượng có thể phóng xuất ra bực này lĩnh vực, để cùng cảnh giới nhưng thực lực có khoảng cách tất cả mọi người ở trên cảnh giới bảo trì giống nhau. Trần Mạch cùng cảnh giới thì như thiên cấm cấp cũng có đủ loại khác biệt phân chia, nếu như Long Hư là 9, Bát Ban Thiết Giáp Tượng là 3, như vậy ở cái này lực lượng phía dưới, Long Hư cũng sẽ bị hạ thấp thành 3, bản thân cảnh giới khả năng cao hơn hắn đều khó mà đối với hắn tạo thành thực chất tính thương tổn, bây giờ bị áp chế thành một dạng, kia liền càng khó khăn. Diệp Ngữ Hàn đi tới nói, Bát Ban Thiết Giáp Tượng là một loại rất tồn tại đặc thù, bởi vì nó trên cơ bản không đạt được thiên cấm cấp, cho nên cũng không mạnh, nhưng là như đạt đến thiên cấm cấp, cơ hồ là vô địch. Tuy nhiên nó cũng trên cơ bản không có khả năng tồn tại đánh giết cùng cảnh giới, bởi vì chiến lực không phải rất mạnh, nhưng cùng cảnh giới gần như không có khả năng đánh chết nó. Vậy làm sao bây giờ, cái này tờ mờ nếu như bị cái này Bát Ban Thiết Giáp Tượng xuống tới, trực tiếp đem Phong Thần Tông cho đạp vỡ, cường giả hắn coi à, thế nhưng là không làm gì được nên làm cái gì, không phải nói thiên hạ võ công duy nhanh không phá sao, làm sao phòng ngự cao cũng không phá được rồi, đây cũng không phải quan trọng. Đến lúc đó chúng ta mấy vị thiên cấm cấp liên thủ mở ra một cái trên xuống, đem áp chế ở trong không gian, nó cũng hủy không được Phong Thần Tông, kết hợp mấy vị chi lực. Cần phải có thể đem hắn ngăn chặn, nó cũng hủy không được Phong Thần Tông, chỉ là nhất làm cho lão già ta không hiểu là, Bát Ban Thiết Giáp Tượng không hỏi thế sự, đối với nhân tộc cũng vô uy hiếp, coi như cái này Bát Ban Thiết Giáp Tượng manh sinh ra đối với nhân tộc ý động thủ, cũng không có khả năng trực tiếp động thủ Phong Thần Tông, hiển nhiên cái này sau lưng còn có mặt khác một phương tại tham dự. Hòa Thánh nói ra, không sai. Long Hư nhìn về phía Trần Mạch, có thế mời động cái này nhóm cường giả nhất định thế lực thực lực cực mạnh, cường đại tông môn, cường đại gia tộc, ta biết đại khái là cái gì chút ít. Trần Mạch gật gật đầu nói, địch nhân của hắn cứ như vậy một số, Hứa Gia, Hoàng Minh Hạo hẳn là không năng lực này, sau đó Thiên Khải Cung, trên cơ bản thì hai cái này là lớn nhất có năng lực nhất làm lớn, nhưng là cũng không bài trừ là người chơi, vì cái gì Trần Mạch hắn có thế mời động nhiều như vậy cường giả, Long Hư, Hoa Thánh, Phượng Hoàng, cái kia vì sao người chơi khác lại không thể có một ít kỳ ngộ đâu, đây cũng là khả năng. Lúc này Phượng Hoàng rơi vào bên cạnh của bọn hắn. Vừa mới ta đi xem, chỉ sợ tinh thần đại xâm lâm bên trong một nửa yêu thú đều dâu cờ hết toa nở lựa cờ, không dưới 5 triệu, mạnh yếu đều có, thần hoàng, siêu thần cấp thậm chí thánh diệt đều số lượng cũng không ít. Trần Mạch, cái này tờ mờ muốn là cho hắn biết đến cùng là ai ra tay, hắn chết cũng qua được trả lại bọn hắn. Thanh Thanh, làm phiền ngươi đi gọi một chút Thánh Kiếm Tôn giả ba người. Diệp Thanh Thanh sau đó bước nhanh chạy vào Phong Thần trong tông. Kiếm Tiền Bối Trần Mạch đối với Kiếm Vô Nam hô một tiếng. Tông chủ, có gì chỉ giáo. Kiếm Vô Nam đi tới. Một hồi Phong Thần Tông muốn nên đón một nguy cơ lớn, phiền phức ngài mang linh kiếm các vị cường giả tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Chẳng lẽ cái nào cái tông môn không là yêu thú mặt khác, làm phiền ngươi đi một chuyến linh kiếm các. Thanh linh kiếm trong các cường giả cũng đều tụ tập ở chỗ này. Kiếm Vô Nam gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, sau đó liền đi xuống kêu gọi, đến mức Ngụy Vô Niên bây giờ đang ở linh kiếm các bên trong, tuy nhiên xác thực cũng gia nhập Phong Thần Tông. Nhưng hắn càng nhiều tâm tư là đặt ở linh kiếm các phía trên, điểm này Trần Mạch lại cảm thấy không quan trọng. Linh kiếm các nội tình tuy nhiên càng ngày càng ít, nhưng là cường giả vẫn là bày ở chỗ này, cái này linh kiếm các chư vị cường giả hẳn là có thể chống cự một cái rừng rậm quái vật ác không, không nhất định thật không nhất định gì, vì siêu cấp tông môn trên cơ bản thì hai nguyên nhân, đệ nhất, cái này cái tông môn có cường giả số lượng có thể nhìn, chủ yếu nhất là, cần phải có đỉnh cấp cường giả, cũng chính là Thánh Kiếm Tôn giả, Kiếm Tâm Tôn giả như vậy lão quái vật tọa chấn. Nếu không ngươi cường giả lại nhiều không có loại này, lão quái vật tọa chấn cũng không dùng. Thứ hai, nội tình vô số thiên địa linh bảo, tiền tài, linh mạch chờ chút đó mới có thể chống đỡ ở một cái siêu cấp tông môn mà một hồi, Thánh Kiếm Tôn giả bọn họ đều cần đi đối phó Bát Ban Thiết Giáp Tượng, nếu không chiến đấu giữa bọn họ liền sẽ hủy đi Phong Thần Tông, mà một vị là ngăn không được Bát Ban Thiết Giáp Tượng đi phá hủy hết thảy, trừ bọn họ thiên cấm cấp bên ngoài, đa số cường giả cũng là linh kiếm các, còn thật không nhất định có một cánh rừng yêu thú cường đại nhiều mà lại cùng cảnh giới dưới, yêu thú bình thường là lại so với người mạnh rất nhiều, cho nên, còn thật không nhất định, đây là một cái rất khó chịu đi khảm. Nhưng là, cũng không tiện nói Trần Mạch chính mình còn có thể buộc phát ra sức mạnh rất lớn thực sự không được thì bạo phát đi bản tiên nữ đi mời vị ương cung những lao ra hỏa kia đi. Tiêu Như Hàm đối Trần Mạch nói ra, không cần. Vì sao Trần Mạch lắc đầu, không dùng. Vẫn là mời sư tôn bọn họ giúp một cái đi. Hàn Giang Tuyết có chút bận tâm mà nói, không được. Trần Mạch quật cường lắc đầu, thật sao được rồi, vậy là ngươi phải mệt chết chúng ta. Tiêu Như Hàm duỗi lưng một cái, vì cái gì không sử dụng đây đến một lần. Trần Mạch cảm thấy cần phải không sai biệt lắm. Thứ hai, hắn không muốn thiếu vị ương cung nhân tình. Ta đi tìm phụ thân, để phụ thân phái cường giả đến đường phán phán nói ra. Không cần. Trần Mạch lắc đầu. Nô cái này Lôi Lăng Tông nhân tình Trần Mạch càng không muốn thiếu á, phiền phức chư vị. Ta trước đi ra ngoài một chuyến, trong vòng một canh giờ trở về. Trần Mạch nói xong liền đi ra. Hô mọi người chuẩn bị một chút đi, đem chiến trường tập kết đến phong thần bên Ngoa Y Tông. Ta có thể không muốn nhìn thấy tiểu Mạch Mạch thật vất vả kiến tạo lên phong thần tông bị hủy diệt. Tiêu Như Hàm rỗi lưng một cái nói ra. Thanh kiếm tôn giả bọn họ cũng là đi tới. Thanh Thanh, Tiểu Vũ, các ngươi ngốc tại phong thần tông bên trong tuyệt đối không nên đi ra. Diệp Ngữ Hàn đối với các nàng nói ra. Tỷ tỷ vậy ngươi nhất định muốn cẩn thận. Diệp Thanh Thanh biết Diệp Ngữ Hàn nhất định sẽ giúp đỡ chiến đấu, nàng cũng hy vọng như thế. Ừm. Sau đó Diệp Ngữ Hàn bọn họ hào hào đi ra phong thần tông. Đi đến chân núi chờ đợi đàn yêu thú đến đây mà chuyện này nhất thời một lần nữa bao phủ đại lục cùng các người chơi mạng lưới càng ngày càng nhiều người chơi hội tụ đến bên này đồng thời bọn họ cũng phát hiện, chư thần điện thành viên động bọn họ đang đuổi hướng bên này.